Anh hùng ngục giam, chương 348, nhân vật phía sau. Góc truyện audio.com. Bất quá con người ngươi giả dối đến cực điểm, ta hiện tại sẽ không cho ngươi bất luận thù lao gì. Trừ phi ngươi có thể hoàn thành chuyện ta dặn dò cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi thật sự hoàn thành chuyện ta dặn dò, ta nhất định sẽ cho ngươi 100.000 bảo vật. Ta là đế vương, sẽ không gạt người. Sa đạo vương nói xong, lại thu hồi thánh tinh thạch, làm ra hứa hẹn. Được rồi, Hoàng Dật cũng không hao tâm tư đi lừa gạt Sa đạo vương. Đối phương không phải kẻ ngu, sẽ không trả tiền trước. Một chuyến này, Hoàng Dật không lấy được khen thưởng thực chất, chỉ lấy được một lệnh bài tín vật. Đối với người khác mà nói cái lệnh bài này không có bất luận giá trị gì. Bất quá hắn vừa vặn muốn đi vực sâu. Có lệnh bài tín vật thì tiện hơn rất nhiều. Ta đưa cho ngươi lệnh bài tín vật, chỉ có tác dụng trong vực sâu. Ở bên ngoài là vô hiệu. Xung quanh vực sâu có rất nhiều ma thú trình tự thánh ma cực kỳ lợi hại. Bay trên bầu trời, đi trên mặt đất đều có. Thực lực hiện tại của ngươi vẫn không đi được. Ít nhất phải thăng lên cấp 100, tới trình tự thánh vực mới có thể đi. Sa đạo vương nhắc nhở nói. Ta nhất định sẽ đi vực sâu. Ngươi yên tâm đi, Hoàng Dật nói xong, lộ ra một nụ cười của. Sau đó lập tức lựa chọn tự sát. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở điểm phục sinh của Long Đô. Vị tuyệt thế cường giả kia sao còn không ra? Lúc này, trong thê lương xa địa ở bên ngoài, Man Văn cưỡi xong đầu lân, khẽ cau mày, nhìn bảo tàng Hoàng Kim Thánh Long. Hỏa kế, chúng ta đi Long Đô trước. Man Văn không đợi, vỗ vỗ xong đầu lân, sau đó thúc nó chạy qua hướng Long Đô. Tốc độ của xong đầu lân rất nhanh, không bao lâu thì mang theo Man Văn đến bên ngoài của Long Đô. Nhưng cả hai đều ngừng lại trong sa mạc, không dám đi tới, rất sợ tiến thêm một bước. Man Văn trước đó đã hỏi thăm một ít tình huống cơ bản của Hoàng Dật. Biết trong lãnh địa có một sa vương cấp 195. Phía trước cũng là phạm vi lãnh địa của Long Đô, chỉ cần đến thì có thể gặp phải Sa Vương. Gã bây giờ còn không phải đối thủ của Sa Vương, đi vào là đối mặt tử vong. Kế tiếp, Man Văn hít sâu một hơi, thân thể với tốc độ mắt thường có thể thấy được biến lớn lên. Sau đó hướng về Long Đô, sử dụng tiếng hô của cường giả thánh vực, miểu sát, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, không nên giống như người nhát gan. Trốn ở bên trong Long Đô, tiếng hô này nhất thời đi tới với vận tốc âm thanh. Vượt qua cồn cát trong sa mạc, xẹt qua vô số hạt cát trong sa mạc, kinh động vô số bò cạp và rắn, hướng về phía Long Đô. Một lát sau, hơn 100 vạn người chơi của Long Đô, tất cả đều nghe được phương xa mơ hồ truyền đến một tiếng hô miểu sát. Có bản lĩnh đi ra đánh một trận, không nên giống như người nhát gan. Trốn ở bên trong Long Đô, tiếng hô khá xa, thế cho nên truyền tới lúc, đã trở nên có chút sai lệch, nhưng ý khiêu khích lại không giảm chút nào. Hầu như là trong nháy mắt, 100 vạn người chơi trong Long Đô, vô luận là hội viên của anh hùng công hội hay là người chơi bình thường đi ngang qua. Tất cả đều nghĩ tới cường giả thánh vực do thánh địa bán thú nhân phái ra. Miểu sát, trừ phi ngươi vĩnh viễn ẩn núp trong thành phố. Nếu không khi ngươi đi ra, cũng là lúc ngươi tử vong. Lúc này, phương xa lại truyền đến một tiếng hô, truyền vào trong tai của hơn 100 vạn người chơi Long Đô. Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn về phương hướng của đại sảnh thị chính. Dường như đang chờ đợi phản ứng của trung tâm quyền lực cao nhất trong anh hùng công hội. Nhưng trong này lại không có bất luận phản ứng gì. Một mảnh tĩnh mịch, lúc này miểu sát nguy hiểm. Bị cường giả thánh vực canh giữ, vừa ra đi sẽ chết, miểu sát có thể truyền tống đến thành phố khác, sau đó ra lại đi, cái này không phải né tránh sao, làm sao đơn giản như vậy, cường giả thánh vực từ xa chạy đến đây, đương nhiên là có bảo vật tìm được miểu sát, huống chi bán thú nhân lúc đầu có năng lực truy tung rất mạnh, ngay cả bán thú nhân bình thường nhất đều có truy tung khứu giác. Đó là cường giả thánh vực bán thú nhân, truy tung khứu giác của hắn nhất định càng mạnh hơn, miểu sát kiếp này khẳng định là trốn không thoát, Vậy hắn sau này chẳng phải là muốn vĩnh viễn trốn ở trong thành phố sao? Nếu không chạy trốn tới chân trời góc biển sẽ bị truy sát. Cứ như vậy, ngay cả anh hùng công hội sẽ bị hắn làm liên lụy. Cái này công hội tiền đồ không ổn. Đoàn người trong Long Đô nghị luận lên, trong lời nói cảm thấy ảm đạm đối với tương lai của Hoàng Giật. Lúc này, hóa thân của Hoàng Giật đang một mình đứng ở cổ tầng cao nhất tháp ma pháp Long Đô. Dựa vào lan can, nhìn phương hướng tiếng hô truyền đến của Man Văn. Phía sau của hắn, cũng là chiến kỳ phụ của Long Đô. Ánh trăng rọi xuống, chiếu rọi chữ sát trên chiến kỳ. Bên cạnh cột cờ, là một con bò cạp cỡ bằng mèo nhỏ. Cũng là thủ hộ giả của Long Đô Sa Vương. Miểu sát, tên bán thú nhân kia ồn ào quá. Lúc này, Sa Vương lười biếng nói. Tựa như vừa rồi đang ngủ bị đánh thức. Tiếng ồn ào này, sau này có thể còn muốn kéo dài vài ngày. Hoàng giật phút cằm, như có suy nghĩ nói. Sa Vương cũng bò lên trên lan can, nhìn ra phương hướng của Man Văn. Nói, tên bán thú nhân kia cũng cẩn thận, không chạy vào bên trong lãnh địa, vừa vặn ở bên ngoài kêu gào. Nếu như nó dám đi vào phạm vi lãnh địa, vậy ta hai ba thì có thể giải quyết nó. Tôi cũng rất muốn dẫn nó vào. Nhưng nó sẽ không vào đâu. Hoàng giật lắc đầu nói. Vậy ngươi không có biện pháp sao? Sa Vương hỏi, có biện pháp, Hoàng giật mỉm cười, bất quá còn phải chờ vài ngày. Tôi phải đợi một con cá lớn mắc câu. Kế tiếp, Hoàng giật lập tức gửi một tin tức cho Tiểu Mê Đồ. Tiểu Mê Đồ, dùng hết tất cả người chơi nghề nghiệp sinh hoạt trong tay. Để cho bọn họ dùng tốc độ cao nhất khởi công xây dựng cảng. Phương diện tài chính cứ việc đầu tư, chỉ chớp mắt, 3 ngày trôi qua, 3 ngày này, Hoàng Giật vẫn đều ở Long Đô, chỗ nào cũng không đi, Man Văn cũng từ đầu đến cuối canh giữ ở bên ngoài Long Đô. Mỗi ngày đều kêu gào, cục diện hiện tại, thật giống như là mèo vờn chuột, con chuột trốn ở trong hang không dám đi ra ngoài, cái này khiến cho đông đảo bán thú nhân trong diễn đàn trào phúng. Đều cho Hoàng Giật một ít biệt hiệu khó nghe, ví dụ như người nhát gan, người nhu nhược, chuột nhắt này nọ. Hôm nay, Hoàng Giật ăn xong bữa sáng, đi diễn đàn nhìn một chút, thiên đạo đã lấy được một điểm vinh dự quốc gia. Tên ban thưởng là Thiên Hoàng xem tại choang, Com giáo hoàng danh phù kỳ thực, tín đồ của thiên đường giáo đột phá 100 vạn, viễn dương đại hạm dưới chướng lôi thần đến đại lục dành riêng của Australia. Đầu cơ trục lợi tài nguyên đá vân mẫu, kiếm được gấp 20 lần, nghe đồn Thái Dương công hội có ý đồ đưa ra thị trường. Sẽ so sánh với danh tướng các tại thị trường tư bản. Người nhát gan miểu sát đã co đầu rút cổ trong thành phố 3 ngày. Tiền đồ một mảnh u ám, danh dự giảm xuống trên diện rộng, công hội kết minh tăng lên 156 nhà. Bài post thứ tư trong chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ. Cũng là bài post liên quan đến Hoàng Giật. Hắn lập tức đi vào nhìn một chút. Miểu sát trước đó kiêu ngạo ngang ngược, tiêu diệt từng công hội. Sau khi gặp gỡ cường giả thánh vực Man Văn do thánh địa bán thú nhân phái ra. Thì nhất thời tắt lửa, trở thành người nhát gan. Hiện nay đã co đầu rút cổ trong thành phố 3 ngày. Căn cứ tình huống hiện nay mà xem. Miểu sát tựa như không có biện pháp đối với chuyện này. Tuy rằng Long Đô có tuyệt thế cường giả Sa Vương cấp 195 thủ hộ. Nhưng Sa Vương không cách nào rời khỏi phạm vi lãnh địa. Không cách nào công kích được Man Văn bên ngoài. Bởi biểu hiện nhược thế của miểu sát, công hội kết minh đã tăng lên 156. Đồng thời mỗi ngày đều có tăng lên, mà hội viên của anh hùng công hội. Vài ngày gần đây cũng liên tiếp bị công hội kết minh tổ chức truy sát có mục đích. Đối với những truy sát này, miểu sát từ đầu đến cuối không có ra mặt, chỉ dựa vào cao thủ còn lại xuất kích. Nếu như tiếp tục như thế, như vậy anh hùng công hội sẽ đối mặt một hoàn cảnh xấu hổ. Hội trưởng lão đại là người nhát gan. Không dám ra mặt cho hội viên bài post này, rõ ràng là một người của bán thú nhân một phương viết. Ngôn ngữ đối với Hoàng Giật mơ hồ có một loại nhục nhã. Hoàng Giật cũng không thèm để ý, lập tức ra ngoài, nhìn bài post khác, Phong Chí, Phong Quá Vô Ngân đồng thời gia nhập vào công hội Phong Chi Quốc Độ. Hội trưởng của Phong Chi Quốc Độ Băng Phong Thủy Hồn tuyên bố. Phong Chi Quốc Độ là nhân vật phía sau chân chính của công hội Kết Minh. Cũng đã xuất lĩnh trên 100 công hội Kết Minh, chính thức mở ra công hội chiến tranh với anh hùng công hội. Đúng lúc này, ánh mắt của Hoàng Giật tập trung vào ột bài post, trong lòng hơi khẽ động. Từ trước đó phản sát liên minh do Phong Quá Vô Ngân sáng tạo bị tiêu diệt. Phong Quá Vô Ngân trong trạng thái im lặng, nhưng hôm qua, Phong Quá Vô Ngân lại gia nhập Phong Chi Quốc Độ dưới trướng của Băng Phong Thủy Hồn. Cùng gia nhập vào, còn có nhân vật quan trọng một phương quyết liệt của bán thú nhân với Miểu Sát là Phong Chí. Hai cựu địch của Miểu Sát, tại cùng một ngày gia nhập vào Phong Chi Quốc Độ, hiển nhiên là đã sớm liên hợp với hội trưởng Phong Chi Quốc Độ Băng Phong Thủy Hồn. Mà sau đó, Băng Phong Thủy Hồn cũng tuyên bố, hắn chính là người phía sau của công hội Kết Minh, kế tiếp hắn sẽ xuất lĩnh trên 100 công hội Kết Minh. Chính thức mở ra công hội chiến tranh với anh hùng công hội. Việc này không phải chuyện đùa, Phong Chi Quốc Độ là một trong những công hội cỡ lớn của khu Trung Quốc. Đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng công hội, dưới trướng có 500 vạn hội viên, hơn nữa trên 100 công hội Kết Minh, nhân số dưới trướng đột phá ngàn vạn, hơn nữa cái này không bao gồm đến công hội Kết Minh gia nhập vào sau. Chỉ cần khai chiến với anh hùng công hội, vậy tương đương với một trận chiến tranh siêu cấp quy mô to nhất từ khi thế giới thứ hai mở ra tới nay. Nhân số tham chiến đem đột phá 2.000 vạn. Lần này, Băng Phong Thủy Hồn mượn cơ hội man văn truy sát Miểu Sát. Đột nhiên từ phía sau đi lên, có thể nói là nhất tiễn song điêu, vừa có thể báo lại mối thù tranh đoạt Long Đô, lại có thể mượn việc này cấp tốc thượng vị, trở thành minh chủ của mấy trăm công hội, danh vọng tăng vọt chưa từng có thấy song bài post này. Trong lòng Hoàng Giật rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đợi vài ngày, chịu đựng áp lực dư luận thật lớn. Hắn rốt cục đợi được cá lớn mắc câu. Hắn trước đó đã sớm hoài nghi qua phản sát liên minh của Phong Quá Vô Ngân có nhân vật thần bí tài trợ. Mà phản sát liên minh sau khi bị hắn tiêu diệt, lại lập tức có người nhảy ra bắt đầu làm công hội Kết Minh. Liên hợp lại đối phó hắn. Cái này hiển nhiên là một âm mưu có tổ chức, nhưng đối phương làm rất bí mật. Hắn từ đầu đến cuối không tra ra nhân vật chân chính phía sau. Tối hôm qua Man Văn ở bên ngoài Long Đô kêu gào. Hắn đơn giản lợi dụng cơ hội Man Văn truy sát hắn. Thử xem có thể dẫn ra nhân vật phía sau hay không. Hiện tại, hắn thật sự dẫn ra nhân vật phía sau. Cách chương.